Cố Tích Chiều cười, nói, vương gia nếu không ngại hít sâu một hơi, thì sẽ biết ngay thôi. Cách chương.